Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 159, Kiều Tô, tôi nghi ngờ anh đang dụ dỗ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây, xua tan đi phần nào cái lạnh của mùa đông. Nguyễn Phù quay sang hỏi Tô Ly và một đồng nghiệp nữ khá thân với cô. Tô Ly, Đan Đan, trưa nay các bạn ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn về? Lâu rồi mới thấy mặt trời. Mình nhớ ông ấy lắm. Phải ra ngoài phơi nắng, không thì mốc meo mất. Tần Đan Đan vươn vai, quay sang Tô Ly. Đi thôi, Tô Ly, ra ngoài ăn. Được, Tô Ly không từ chối. Ba người cùng nhau ra cửa công ty. Trong thang máy, họ gặp một đồng nghiệp nam đi một mình, liền rủ anh ta đi cùng. Sau trận tuyết đầu mùa, trời Nam Đô đã lâu không có nắng. Dù không mưa không tuyết, bầu trời vẫn u ám. Buổi trưa hôm nay có nắng. Quả nhiên, ngoài đường có nhiều người đi làm, cả nhà hàng cũng đông hơn. Bốn người ăn trưa phải xếp hàng khoảng 10 phút, chờ đồ ăn thêm 10 phút nữa. Trong lúc chờ đồ ăn, điện thoại của Tô Ly reo lên, là Dịch Thanh Uyển gọi. Cô đứng dậy nói với mọi người, mình ra ngoài nghe điện thoại, rồi ra ngoài. A Ly, tan làm chưa? Khi vừa bắt máy, giọng nói dịu dàng của Dịch Thanh Uyển từ đầu dây bên kia truyền đến, giống như ánh nắng đang chiếu trên đầu, làm lòng cô ấm áp hơn. Khóe môi cô bất giác mỉm cười. Vâng, tan làm rồi, mẹ đã ăn cơm chưa? Mẹ vừa ăn xong. Dịch Thanh Uyển cười, con ăn cơm chưa? Con đang chờ đồ ăn, nhớ ăn uống đầy đủ, ăn ngon vào. Vâng, con biết rồi, cũng mấy tháng không gặp con, không biết con gầy đi hay sao, có chăm sóc tốt cho mình không? Dịch Thanh Uyển thở dài, con không ở nhà, Tiểu Nha càng ngày càng bướng, không ai quản được nó, chỉ nghe lời con và anh trai con. Nhắc đến Kiều Phỉ Dư, Tô Ly mím môi, anh ấy về nhà thì sẽ tốt thôi. Cô muốn Dịch Thanh Uyển khuyên Kiều Phỉ Dư về nhà. Anh trai con, đừng nhắc nữa, anh ấy còn làm mẹ tức hơn. Dịch Thanh Uyển thở dài, sáng nay mẹ gọi điện hỏi khi nào anh ấy về. Ngày kia là bữa ăn với nhà họ Lăng, anh ấy chỉ nói bận để lấp ly. Ếm mẹ, bữa ăn với nhà họ Lăng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày gặp mặt với nhà họ Lăng. Ăn bữa cơm này, việc đính hôn sẽ được quyết định. Tim cô chợt nhói đau, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, giọng nói giận dữ của Dịch Thanh Uyển lại vang lên. Kết quả là anh ấy dùng chiêu cuối, nói gì mà năm sau 30 tuổi là một kiếp nạn nữa. Nếu không vượt qua được, chẳng phải là sẽ hại cô gái người ta. Nói gì mà chờ qua năm sau mới tính. Lý do thì đúng, nhưng mẹ nghe mà lòng không vui. Năm anh ấy 18 tuổi, đột nhiên hôn mê không tỉnh, bác sĩ còn ra thông báo nguy kịch. Chuyện này, Tô Ly biết rõ, đó là năm đầu tiên cô đến nhà họ Kiều. Kiều Phỉ Dư đột ngột nôn ra máu và ngã quỵ, rơi vào trạng thái sốc. Sau khi được cứu sống, anh hôn mê suốt 4-5 ngày, vào ngày thứ tư bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch, yêu cầu gia đình chuẩn bị tâm lý. Kiều Dịch Hưng và Dịch Thanh Uyển khi đó sợ hãi không thôi. Nhưng may mắn là anh đã vượt qua. Năm sau chính là kiếp nạn thứ hai mà thầy bói đã nói. Mọi người đều sợ cảnh tượng kinh hoàng đó tái diễn. Tim cô càng nhói đau hơn. Là nỗi đau cho Kiều Phỉ Dư. Anh không muốn đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Lăng. Lấy lý do này làm cớ, thực sự khiến người ta cảm thấy chua xót. Mẹ cũng để mặc anh ấy. Chuyện đính hôn này tạm hoãn. Anh ấy nói cũng đúng. Dịch Thanh Uyển trong giọng nói có phần lo lắng. Đó là nỗi lo của một người mẹ dành cho con, lại rất bất lực. Tô Ly càng đau lòng hơn, chỉ có thể an ủi. Mẹ, không sao đâu. Anh ấy là người tốt, năm sau chắc chắn sẽ bình an vô sự. Dịch Thanh Uyển cười nhẹ. A Ly nói đúng. Bây giờ ở nhà mẹ chỉ có thể nói chuyện tâm sự với con. Tiểu Nha thì vô tư, nói gì cũng không nghe. Tháng sau là sinh nhật ông ngoại con. Ông già rồi, thích đông vui. Con xem có thời gian về một chuyến không? Bố mẹ cũng lâu rồi không gặp con. Nhớ con, trước đây con và Tiểu Nha ở nhà. Ngày nào cũng gặp, không cảm thấy gì. Bây giờ con ở Nam Đô, khó mà gặp được. Lòng mẹ cứ thấy trống trải. Xin lỗi mẹ, cô cắn môi, giọng nghẹn ngào. Lòng cô càng cảm thấy có lỗi với họ. Có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi. Gia đình Dịch Thanh Uyển cũng rất tốt với cô, nhất là ông ngoại và các cậu mợ. Đối xử với cô và Kiều Tích Nha như nhau. Đứa ngốc, có gì mà xin lỗi? Dịch Thanh Uyển cười nói. Con lớn rồi, sẽ rời xa mẹ, muốn ra ngoài thử sức là bình thường. Mẹ dù hy vọng con quay về phát triển nhưng cũng ủng hộ con. Dù sao đi nữa, nhà luôn là chỗ dựa của con. Khi Tô Ly trở lại, đồ ăn đã được dọn lên. Nguyễn Phù thấy mắt cô đỏ hoe, liền quan tâm hỏi, Tô Ly, cậu sao thế? Không sao, cô nhẹ lắc đầu, không giải thích thêm, mọi người cũng không hỏi thêm. Bữa này là đồng nghiệp năm mới. Trên đường về công ty, Tần Đan Đan nói muốn mua trà sữa. Cả nhóm liền cùng đi. Tô Ly thấy ngại, liền nhất quyết trả tiền. Còn khoảng 40 phút nghỉ trưa, Tô Ly đang định nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của Kiều Phỉ Dư. Anh trai, em ăn cơm chưa? Cô mím môi, trả lời, ăn rồi. Anh trai, mật mã cửa nhà em là gì? Tim cô chợt thắt lại, vừa gõ chữ, anh định làm gì? Chưa kịp gửi đi, tin nhắn của Kiều Phỉ Dư đã tới. Anh để quên đồng hồ ở chỗ em. Chiều nay anh rảnh qua lấy. Cô do dự mười mấy giây, lại nhận được tin nhắn. Nếu không, tối đợi em tan làm lấy cũng được. Đợi cô tan làm có nghĩa là anh sẽ đến đón cô. Lại gặp mặt cô, nghĩ đến chuyện tối qua, cô cảm thấy bất an và mệt mỏi. Không chút do dự, cô gửi mật mã cửa. Tối nay em phải tăng ca, chưa biết mấy giờ xong. Anh tự qua lấy đi. Anh trai, được, thoát khỏi cuộc trò chuyện. Tô Ly hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, nghỉ ngơi một lát, buổi tối làm việc đến 9 giờ. Tô Ly trên đường về ghé qua siêu thị, mua ít thực phẩm, định về nấu bữa tối đơn giản. Buổi chiều ăn đồ ăn vặt nên tối mọi người ăn thì cô không ăn. Về đến căn hộ, vừa mở cửa, đèn trong nhà đã bật sáng. Cô hoảng sợ, đứng sững lại, nghĩ rằng nhà mình bị trộm. Nhưng khi thấy đôi giày da nam đặt cạnh tủ giày, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cau mày. Cô thay giày đi vào, cảm nhận được không khí ấm áp xung quanh. Điều hòa trong nhà đã bật. Kiều Phỉ Dư đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên đùi đặt chiếc máy tính xách tay, hai bên là vài tập tài liệu. Trông anh có vẻ rất bận rộn. Anh, sao lại ở đây? Giọng nói nghiêm túc và tức giận của cô ngừng lại khi chạm vào ánh mắt anh. Ánh mắt cô liếc thấy một chiếc vali đen nổi bật. Không thể bỏ qua. Anh, đây là, bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com. Chúc vui vẻ, mang hết đồ đạc đến Nam Đô rồi. Tim cô chợt rung lên hồi chuông cảnh báo. Ở nhờ vài ngày, Tô Ly nghĩ mình nghe lầm. Cái gì? Không phải, khách sạn tốt không ở, lại ở nhà em. Anh còn phải ở lại Nam Đô vài ngày. Buổi tối bên cạnh có người sẽ yên tâm hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng dễ phát hiện. Cái cớ, lại là cái cớ dở như tối qua. Buổi trưa hỏi mật mã cửa nhà nói là để lấy đồng hồ. Chắc cũng chỉ là cái cớ. Muốn đường hoàng bước vào. Về khoản này, cô hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ có thể chịu thua. Anh có thể bảo trợ lý ở cùng phòng với anh. Anh thẳng, xu hướng T, NSD, C nữ. Tô Ly, em không có ý đó. Anh, biết rõ còn cố tình hiểu sai ý em. Cô có chút tức giận, nhận ra anh chơi xấu. Cô thật sự không có cách nào. Đuổi anh đi, cô không đủ cứng rắn, không đủ tàn nhẫn, lại thêm tình cảm và sự thương cảm trong lòng, cô hoàn toàn không làm được. Kiều Phỉ Dư cười, chú ý thấy cô xách đồ đi siêu thị à? Tô Ly đứng yên không nói. Trước mặt anh, đôi khi cô cũng bộc lộ chút tính tình trẻ con. Thực ra là giận dỗi. Nếu Kiều Phỉ Dư không phát hiện, vài tiếng sau cô sẽ tự suy nghĩ thông suốt. Qua cơn giận là được. Nói thẳng ra là tự dỗ mình. Kiều Phỉ Dư đặt máy tính xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cô. Nhận lấy túi đồ, mua thức ăn, chưa ăn tối à? Vâng, vừa hay, anh cũng chưa ăn. Kiều Phỉ Dư đi vào bếp, vốn định đợi em tan làm rồi ăn cùng. Tô Ly, cô cắn môi, nghĩ một lát, vẫn đi theo. Nhà em không có chỗ cho anh ngủ. Sao lại không? Kiều Phỉ Dư quay lại nhìn cô, mắt tràn ngập ý cười. Tối qua ngủ không phải rất tốt sao? Không được, ngủ ngon gì chứ? Cô tối qua ngủ không hề ngon. Nhìn vào ánh mắt dò hỏi của anh, cô không kìm được giải thích. Không, không thích hợp, chúng ta đã... Anh bất ngờ ôm lấy eo cô, kéo vào lòng, người hơi cúi xuống, nhìn cô từ khoảng cách gần. Đôi môi gợi cảm khi chuyển động vô tình chạm vào môi cô. Nhột nhạt, anh biết, em đã nói rất nhiều lần muốn kết thúc mối quan hệ này với anh. Nhưng, ánh mắt hơi híp lại, lần này hôn lên môi cô rõ ràng hơn. Anh không đồng ý, Ali. Anh nhắc lại lần nữa. Anh sẽ không đồng ý, anh chỉ ở vài ngày rồi về, lần sau gặp lại không biết khi nào, chỉ khi em về thành phố S mới gặp được. Đôi mắt anh chứa đầy tình cảm và sự mong đợi, anh chỉ muốn ở bên em mấy ngày này, em chắc chắn không chịu ở khách sạn với anh, vậy thì anh phải tới đây. Tô Ly không nói gì, hai người cứ đứng như vậy một lát, Kiều Phỉ Dư cũng không buông cô ra. Vòng tay chắc chắn, nếu cô không đồng ý, anh sẽ không buông tay. Điểm mạnh nhất của anh là sự kiên nhẫn. Tô Ly không thể so sánh, chỉ có thể thua cuộc. Anh ở mấy ngày? Khoảng 3-4 ngày. Anh nói rất hợp lý và chân thành. Đã đưa ra một số yêu cầu với nhà sản xuất. Họ cần vài ngày xem xét. Đợi ký hợp đồng xong sẽ về. Tô Ly mím môi, nghĩ ngợi một lúc. Bụng đói, không muốn cãi nhau nữa. Nếu vậy tối nay em ngủ sofa. Anh đến đây lại để em ngủ sofa. Nghe như anh không phải là người vậy. Anh cười, nếu em thực sự không muốn, cũng không sao, trong nhà mở điều hòa, cũng không lạnh lắm, anh ngủ sofa cũng được. Dù mở điều hòa, nhiệt độ trong nhà nhiều nhất chỉ hơn 10 độ. Không gian lại rộng, ngủ rồi vẫn lạnh. Nhất là nửa đêm, vậy làm sao đây? Anh không nỡ để em ngủ sofa. Tôi nghi ngờ anh đang dụ dỗ tôi. Em có hai cái chăn, chắc cũng đủ. Nếu còn lạnh, em có áo lông vũ, có thể đắp thêm. Tạm thời vậy, mai em đi mua thêm chăn. Cô không mắc bẫy, cách giải quyết thì nhiều hơn khó khăn. Nói xong, cô đẩy tay anh ra. Anh buông em ra, em đói rồi. Phải đi nấu cơm. Kiều Phỉ Dư cười nhẹ, đưa tay nựng má cô. Em thông minh thật. Tô Ly trừng mắt nhìn anh một cái. Quay vào bếp, anh giúp gì không? Không cần, anh ra ngoài đợi đi. Ở đây nhiều dầu mỡ, anh ngửi không được. Cô đẩy lưng anh, rồi đóng cửa bếp lại. Tô Ly nhanh chóng nấu cơm. Vo gạo nấu cơm, rửa và cắt rau, chia thịt ra túi. May mà cô mua đủ thức ăn cho 3 ngày. Không thì có vị khách không mời mà đến. Sẽ không đủ ăn. Trong bếp khoảng nửa tiếng, cô đã nấu xong 2 món một canh. Không nhiều lắm, vừa đủ khẩu phần 2 người. Đều là món nhạt. Một món cần tây xào thịt bò. Một món trứng xào cà chua. Và canh rong biển trứng. Món cô nấu không sang trọng như nhà hàng, nhưng cũng ngon mắt. Hương vị ngon lành, và tất cả đều nấu theo khẩu vị của anh. Trên bàn ăn, hai người không nói gì. Tô Ly chỉ im lặng ăn cơm. Cô ăn ít, uống một bát canh, ăn một bát cơm là đặt đũa. Em đi tắm trước, anh ăn xong cứ để chén đĩa trên bàn. lát em ra dọn. Ừ, Kiều Phỉ Dư đáp vậy. Nhưng khi cô ra ngoài, không chỉ bàn ăn, cả bếp cũng sạch sẽ. Cô đứng sững lại, em đã nói, anh không yếu đến mức không rửa bát lau bàn được. Kiều Phỉ Dư cười, cơm em nấu, để em rửa bát thì không công bằng. Em làm cả ngày, cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi. Nhắc đến chuyện ngủ, Tô Ly liền thấy lúng túng. Hành động trở nên gượng gạo hơn. Cô ậm ừ một tiếng, trong bộ đồ ngủ hình thỏ hồng, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông rất ngoan. Cô chớp mắt, em đi lấy chăn cho anh. Cách chương.